Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 485, chương 488, hai cái kế hoạch. Hai canh, đương dịch thu dựng lên sát phong bay đến trên bầu trời thời điểm. Hắn có thể lấp kín tà linh kỵ sĩ đoàn toàn cảnh. Đó là làm cho người hít thở không thông hắc sắc hải dương. U lục con mắt chi hỏa tựa như thiên thượng đầy sao chút xuống đến trên mặt đất. Có lẽ hơn vạn, có lẽ 10 vạn, hoặc giả hứa càng nhiều. Trong thoáng chốc, dịch thu cảm thấy này có thể là vị diện này vật chất giới sở hữu vẫn là kỵ sĩ ngưng tụ mà thành. Nơi này cùng Toxi bất đồng. Hay hoặc là nói nếu như Toxi bị toàn bộ ô nhiễm, cũng nên là bộ dáng này. Không phải là từng vị diện đều có được cứu vớt cơ hội. Nhất là tại cái vị diện này sở đối mặt là cả đa nguyên vũ trụ tối làm người tuyệt vọng kinh khủng. Khu vực nhất, luyện ngục tà ác lực lượng. Không có sử thi bi ca, cũng không có anh hùng ngăn cơn sóng dữ. Tại tràn ngập tà ác lực lượng ánh trăng chiếu diều, hết thảy lật úp tại trong nháy mắt. Chỉ còn lại lấy tà ác ý chí làm chủ làm thịt. Lấy đã từng huyết nhục thể xác vì hình thể vặn vẹo quái vật. Tại tĩnh mịch cả vùng đất kéo dài sợ hãi cùng tà ác. Đương nhiên những cái này ôn hòa thu không có có quan hệ gì. Hắn thu nhỏ lại chính mình thân thể lấy giảm bớt sát phong gánh nặng. Sau đó, hắn trực tiếp rút ra kia cây tại tà linh kỵ sĩ tử vong tựa như mất đi ý chí kỵ thương. Kỵ thương sở tạo thành mở ra tính miệng vết thương bầy biện ra đỏ tươi bộ dáng. Không thể nghi ngờ trên kỵ thương mặt là mang theo loại nào đó ác độc năng lượng. Thế nhưng chúng không có thể đột phá dịch thu pháp thuật phòng hộ. Cho nên tạo thành nhất định xuyên thấu tổn thương. Suy nghĩ một chút, dịch thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một nồi niêm phong bảo tồn hảo thịt rồng rau trộn súp. Sau đó, tại đếm không hết tử linh kỵ sĩ nhìn chăm chú, ủng ụp địa rót hết. Tuy thịt rồng rau trộn súp dĩ nhiên băng lãnh, thế nhưng bên trong bao hàm cuồng bạo hỏa diễm hạt đủ để cho người rất nhanh liền trở nên ấm áp. Theo dạ dày túi truyền đến lửa nóng cảm giác thỏa mãn cùng với bị nhanh chóng chuyển hóa đại lượng. Thuần túy sinh mệnh năng lượng, dịch thu chân miệng vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Tân sinh huyết nhục tổ chức bắt đầu bù đắp xuyên thứ tổn thương mang đến trống rỗng. Theo một tia huyết nhục mi hê ngứa cảm giác, dịch thu bị tà linh kỵ sĩ sở tạo thành miệng vết thương hoàn toàn thân thể to lớn khép lại. Bởi vì hỗn nguyên thể mỗi ngày trị liệu lượng là có hạn. Dịch thu không thể đem sử dụng quá nhiều. Hắn cần dự lưu lại một bộ phận với tư cách là thời khắc mấu chốt trị liệu thủ đoạn. Trung quy liền trước mắt đến xem, chiến dịch vẫn có nhất định độ nguy hiểm, này có thể cùng nên chiến dịch hạn mức cao nhất có quan hệ. Dính đến truyền kỳ chiến dịch, luôn vẫn có một ít đồ vật ở bên trong, nhìn xem phía dưới dày đặc tử linh kỵ sĩ đại quân. Dịch thu cảm giác mình vứt xuống một phát chú hổ, khẳng định tình cảnh sẽ rất đặc sắc. Bất quá cảm thụ được rõ ràng tay ếch truyền tới như có như không uy hiếp cảm giác. Hắn còn là bỏ ý niệm này đi. Trung quy tuy nói hắn hiện tại đối với kiệt lực trạng thái đã không giống như trước kia như vậy suy yếu, nhưng vẫn là có nhất định tính nguy hiểm. Tại cái này tồn tại đầy đủ nguy hiểm thế giới bên trong, còn là ổn thỏa điểm tương đối khá. Đối với mở ra thâm uyên hình thức thư mời, dịch thu cũng không có được quá mức tin tức, mặc dù nhiều nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn phía trên có không ít về thâm uyên hình thức chủ đề. Thế nhưng những cái này cơ bản tin tức cũng không có nói tới. Khả năng điều này cũng thay vì đối ứng quần thể thuộc về số ít người chơi có quan hệ. Dù sao cũng là ổn định sản xuất sử thi trang bị địa phương. Từ kia sản xuất phẩm chất là có thể biết được nó độ khó. Đối với tổng võng mà nói, còn là lo liệu lấy độ khó cùng ban thưởng ngang nhau nguyên tắc. Nhưng là từ bọn họ chuyện phiếm vụn vặt trong lời nói, Dịch Thu đại khái rõ ràng đến bọn họ mỗi lần tiến nhập tương tự luyện ngục nguyệt giả chiến dịch. Đều là đi khiêu chiến từng cái cường đại lĩnh chủ quái vật. Đối với chiến dịch nhiệm vụ hoặc là cái khác đặc thù sự kiện cùng với càng thêm có đủ chủ đề người. Chơi chém giết chiến đấu gián, ngược lại là hiển lộ tương đối thưa thớt. Cho nên có khá lớn khả năng, loại này thư mời chỉ có lĩnh chủ quái vật mới có thể sản xuất. Bất quá tà linh kỵ sĩ không có rơi xuống vật, thật ra khiến Dịch Thu tương đối ngoài ý muốn. Có lẽ là thành tựu. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn chuẩn bị sẽ tìm mấy cái lĩnh chủ quái vật chùy một búa. Nếu như thật sự không được, liền dùng vận mệnh triều tịch, siêu phàm may mắn hạ vận mệnh sức mạnh to lớn, đầy đủ để cho hắn đạt được nghĩ muốn cái gì. Emma đang tại liếc nhìn ma pháp thư tịch, trừ trên tay nàng kia bản ra, tại nàng trên bàn sách còn có một cặp. Kimeza nghiêng đầu nhìn xem Emma, nó cảm thấy chủ nhân này đọc sách thời điểm họa phong rất vi diệu. Nó tự nhiên sẽ không bởi vì Emma nhìn lên không quá cường tráng nữ tính nhân loại thân thể mà cảm thấy nàng gầy yếu, nhất là đi ngang qua đoạn này thời gian đánh tơi bời về sau. Loài long là rất khó tồn tại trung thành khái niệm, nhất là ác long. Bất quá đối với vì cường đại hơn đồng tộc huyết mạch người thúc đẩy. Ngược lại không vi phạm ác lòng ý chí chuẩn tắc, mà nhìn xem một đầu so với chính mình cường đại hơn long mạch người. Tiến hành nghiên cứu ma pháp đối với long mà nói có thể nói hiếm thấy hành vi. Không thể nghi ngờ là để cho Kimeza cảm thấy họa phong có chút vặn vẹo. Trừ tinh linh long đều cực thiểu số long ra. Cái khác cự long sẽ rất ít chủ động học tập nhân loại ma pháp. Chúng kia chất chứa tại huyết mạch hạ phú tập ma pháp hạt. Đầy đủ chúng lấy càng là cao cấp phương thức đi thúc đẩy chúng. Liền, tục xưng, long ngữ ma pháp. Đó là so với phổ thông ma pháp càng cường đại hơn cùng sợ hãi hủy diệt lực lượng. Là chỉ có long mạch cùng với bộ phận cường đại long duệ mới có thể thi triển cuồng bạo pháp thuật. Ngươi vì sao như thế cố chấp tại một gian trường học ma pháp? Kimeza tại trên bàn phím đánh xuống những lời này. Sau đó nhìn Emma, nó cảm thấy Emma đầu óc đại khái là hư mất. Tiếc nuối là xấu mất, không phải là nàng cơ bắp. Ngươi này đầu thú con biết cái gì? Đừng quấy rầy ta. Emma lườm nhất nhãn bên cạnh màn hình bắn ra tin tức. Sau đó cũng không quay đầu lại nói. Nàng hiện tại đang nhìn xem phó bản tạp bài kiến thiết cơ sở. Nàng chuẩn bị đem chính mình tạp bài kiến thiết trở thành một tòa trường học ma pháp. Này đương nhiên không phải là nàng đến cỡ nào hứng thú với dạy học cũng hoặc cái gì vĩ đại ý nguyện. Nàng chỉ là đơn thuần địa cảm thấy này rất có thú. So với Dịch Thu, nàng càng thêm tùy tâm sở dục, nhất là tại nàng huyết mạch ngày càng cường đại. Nàng kia nguyên bản từ xã hội cùng trường học bồi dưỡng mà ra lý tính nhân cách dần dần bắt đầu biến hóa, nàng vẫn bảo trì một cái y học tiến sĩ lý tính tư duy, nhưng lại càng thêm tùy ý làm bậy lên. Đối với một cái trải qua khát vọng ma pháp bên trong nhị thiếu gia nữ giai đoạn Emma mà nói, Harry Potter cùng Hồng Long tại nàng trong trí nhớ có vô cùng nồng hậu dày đặc cá nhân ý nghĩa. Nàng cảm thấy nuôi dưỡng một con rồng thú vị, vì vậy nàng nuôi dưỡng, cũng không cân nhắc nó lợi ích thu được cùng với cần thiết trả giá lớn. Mà bây giờ, nàng cảm thấy có thể trở lại như cũ xuất một cái chân thật Hogwarts kỳ thật cũng là một kiện rất khốc sự tình, bất quá nhìn xem trong tay mới quá không được 1/10, phó bản tạp bài kiến thiết cơ sở. Emma duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó tiếp tục nghiên cứu, cùng một số người bất đồng địa phương ở chỗ, nàng sẽ vì thú vị đồ vật đi đầu nhập thời gian cùng tinh lực, mà không chỉ là một cái dừng lại tại trong đầu kế hoạch. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, sở giao phó nàng là vĩnh viễn sẽ không chán ghét tràn đầy tinh lực. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet.